Khi bên dưới đã đủ ẩm ướt, Nam Cung Nghiêu rốt cuộc đã không còn khống chế được, bèn đưa chính mình vào. Chặt quá, nơi ẩm ướt và ấm nóng của cô bao chặt lấy anh, làm cho anh phát điên lên. Anh thoải mái phát ra tiếng thở sốc, bắt đầu thong thả ra vào, đôi môi dây lấy môi cô, bàn tay vuốt ve cơ thể cô, cố ý muốn khơi dậy ham muốn lớn nhất của cô. Đừng mà, xin anh đừng như vậy. Xin anh, Quất Noãn Tâm phát ra tiếng cầu xin nỉ noi, cơ thể thay đổi đến kỳ lạ, ở bên dưới không thể kiểm soát mà không ngừng tiết dịch, điều này làm cho cảm thấy nhục nhã đến nỗi muốn đâm đầu vào tường. Nam Cung Nghiêu cười mỉa, miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại kẹp chặt tôi như vậy. Quất Noãn Tâm, em ở trên giường mà cũng ăn ở hai lòng, nói một đằng nghĩ một nẻo sao? Cô càng không chịu nổi, anh càng dịu dàng, thong thả ra vào, dừng lại ở nơi sâu nhất. Dùng cách này để hành hạ cô, để cô buông bỏ lòng tự trọng, bắt cô phải kêu lên. Nâng cằm của cô lên, dịu dàng liếm những giọt nước mắt không ngừng chảy của cô, em ngoan một chút. Em sẽ rất thoải mái. Bầu không khí trong phòng càng ngày càng nóng bỏng, giống như đang bị nướng trên lửa. Quất Noãn Tâm cắn chặt răng, không cho phép mình bật ra tiếng kêu. Cô rất ghét cơ thể của mình, rõ ràng rất hận anh, nhưng lại không thể khống chế cái cảm giác này. Cô hận cơ thể mình, hận cô lại có thể có cảm giác đối với loại quan hệ bừa bãi này, cô hận mình lại có phản ứng. Cơ thể cô vẫn còn đang chống cự, cơ thể căng chặt đến gần như muốn nứt ra, giống như một cái xác chết vậy. Cách chương.